Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 411, người máy quản gia trí năng. Converter dung kiều cầu phiếu, 2 giờ. Bắt 49 người. Gặp phải phá hư cùng chung xe hơi. Đạt hơn 17 chiếc. Tại sao mấy con số này sẽ cao như vậy? Có người ký giả không hiểu hỏi. Tôn Trường Lai thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, cái vấn đề này, ta không trả lời được vị này ký giả bạn, ta chỉ có thể mượn các vị ký giả bạn trong tay bút. Cảnh cáo những cái kia đối với cùng chung xe hơi ôm có cái gì nghĩ không ăn phận không pháp người. Không được định dùng bất kỳ biện pháp, làm phá xấu xa, trộm cắp băng hồn cùng chung xe hơi sự việc, lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Tập đoàn băng hồn sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào. Lấy đạt tới mình tư nhân mục đích, mà phá xấu xa tập đoàn tài vật phần tử ngoài vòng luật pháp. Chỉ cần các người dám động oai tâm tư, chúng ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Tập đoàn băng hồn có thực lực, cũng có lòng tin làm được. 2 tiếng, 17 xảy ra phá hoại làm tổn hại trộm cắp cùng chung xe hơi án kiện. Bắt được 49 người, đủ để nói rõ tập đoàn băng hồn có khoa học kỹ thuật thực lực. Đối với mình nói phụ trách, vị kế tiếp, vị trí thứ 3 ký giả chạm đứng lên, nhìn Tôn Trường Lai hỏi, giám đốc Tôn, các người có thể chắc chắn, mình liên lạc cảnh sát nơi bắt người, toàn bộ đều là phạm luật nhân viên, không tồn tại bất kỳ sai bắt cùng lầm bắt có thể xuất hiện sao? Nếu như có, các người sẽ làm sao? Là đem sai liền sai, vẫn là không điều kiện phóng thích sai bắt người nhân viên. Cái vấn đề này, rất để cho người khó chịu, nhắm thẳng vào băng hồn cùng chung xe hơi. Có hay không bắt người quyền hạn, cùng với có thể hay không oan uổng người tốt. Tại sao tập đoàn băng hồn có thể xác định, tất cả bị bắt người, đều là phạm pháp người đâu? Tôn Trường Lai nhìn đối phương, trầm mặc một chút, bình thản nói, đầu tiên, ta muốn cùng vị này ký giả bạn, nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, băng hồn cùng chung xe hơi cũng sẽ không chủ động bắt người. Nếu như băng hồn cùng chung xe hơi bị không pháp xâm hại, chúng ta sẽ thời gian đầu tiên báo cảnh sát, sau đó cùng cảnh sát cùng đi. Chúng ta tập đoàn băng hồn không có quyền lợi bắt người. Vi phạm phạm tội, cần cảnh sát dẫn độ người hiềm nghi phạm tội. Thứ hai, đối với vị này ký giả mới vừa rồi nói, sai bắt, lầm bắt, đợi một chút được vì. Chúng ta cho rằng cơ hồ là không tồn tại. Đầu tiên tại báo cảnh sát trước, chúng ta cùng chung xe hơi nhất định là đã bị bởi vì phá xấu xa làm tổn hại. Sẽ không tồn tại dự bắt tình huống. Cũng chính là kia sợ chúng ta biết đối phương muốn ăn trộm chúng ta cùng chung xe hơi. Công ty chúng ta cũng không biết ngăn lại đối phương, chỉ biết nhắc nhở. Chỉ có đối phương ở thật làm phạm tội sau đó, chúng ta mới có thể báo cảnh sát. Không làm trước, mọi người đều có chính bọn hắn ý tưởng cùng lời bàn tự do. Chúng ta tập đoàn băng hồn không xen vào, nhưng là phá hư chúng ta cùng chung xe cổ. Cái này liền theo chúng ta tập đoàn có trực tiếp quan hệ. Chúng ta băng hồn cùng chung xe hơi là hợp pháp tồn tại. Điểm này tất cả mọi người biết, phá xấu xa tư nhân tài vật, trộm cắp, làm tổn hại đợi một chút đều là vi phạm được vì. Mà báo cảnh sát bắt những người này trước. Chúng ta sẽ để dành đối phương phạm luật chứng cớ, bao gồm âm tần, video, tranh ảnh tài liệu đợi một chút những tài liệu này. Không có tuyệt đối chứng cớ dưới tình huống, chúng ta không sẽ thông báo cho cảnh sát, sẽ không bắt cái gọi là đối tượng hoài nghi. Giám đốc Tôn ý của ngài là, chỉ cần các người báo cảnh sát, bắt người, liền nhất định là nắm giữ đối phương phạm tội chứng cớ. 100% sẽ không xuất hiện sai lầm, là thế này phải không? Đứng vị kia nữ ký giả, lại không nhịn được hỏi. Không sai, không có chứng cớ, băng hồn cùng chung xe hơi sẽ không báo cảnh sát bắt người. Báo cảnh sát bắt người, trong tay nhất định sẽ có đối phương phá xấu xa, làm tổn hại, trộm cắp ta công ty cùng chung xe hơi chứng cớ trực tiếp. Tôn Trường Lai thống khoái gật đầu nói, sẽ không vô duyên vô cớ báo cảnh sát, chỉ cần báo cảnh sát, tất nhiên có tình huống. Tập đoàn băng hồn dám đánh cái này bảo phiếu. Ngày hôm nay các vị ở tại đây đều là vua không ngai. Ở chỗ này tập đoàn băng hồn cam kết, băng hồn cùng chung xe hơi nguyện ý tiếp nhận tại chỗ tất cả ký giả truyền thông giám sát. Băng hồn cùng chung xe hơi sẽ không báo cảnh sát hiểu sai bất kỳ một người bị hại. Nếu như có người bị hại bị hiểu lầm, bị sai bắt, mỗi một vị, chúng ta tập đoàn băng hồn nguyện ý bồi thường 10 triệu. Tôn Trường Lai hơi dừng lại hạ, lại nói thẳng, nhưng là, dù sao cũng không muốn chọn thử nghiệm, bỏ mặc ngươi là cố ý, hay là vô tình sinh ra phá xấu xa làm tổn hại trộm cắp cùng chung xe hơi được vì. Đều phải đối với ngươi làm sự việc phụ trách, liên quan tới phương diện này, chúng ta tập đoàn băng hồn đem thành lập một cái hoàn thiện đội luật sư. Nói trắng ra, cho dù có người không phải cố ý phá xấu xa cùng chung xe hơi, chỉ cần không phải chúng ta cùng chung xe hơi trách nhiệm, người phá hư cũng nhất định phải bồi thường chúng ta cùng chung xe hơi làm tổn hại mang tới tổn thất. Vị kế tiếp, lại có một tên nữ ký giả đứng lên, nhìn thẳng Tôn Trường Lai hỏi, giám đốc Tôn, ta muốn xin hỏi một chút, các người sẽ đối với sáng sớm hôm nay 17 dậy án kiện 49 tên người hiềm nghi phạm tội như thế nào xử lý? Tôn Trường Lai nói, phương diện này không thuộc ta coi, chúng ta đội luật sư sẽ nổi lên tố đối phương, luật pháp làm sao xét xử, chúng ta làm sao tiếp nhận, theo luật duy quyền, theo luật quy tắc, đây không chỉ là chúng ta tập đoàn băng hồn trách nhiệm, cũng là tất cả công dân hẳn hết sức nghĩa vụ. Suy nghĩ của ngài là sẽ không đối với những cái kia bị ma quỷ ám ảnh hoặc là không khống chế mình dục vọng người hiềm nghi đi mở một mặt, là cái ý này sao? Nữ ký giả lại hỏi. Tôn Trường Lai lắc đầu nói, không có cái gọi là đi mở một mặt, không phải chúng ta tập đoàn băng hồn bất cận nhân tình, là trước pháp luật mọi người bình đẳng, chúng ta chỉ có thể khuyên nhủ tất cả mọi người không muốn khiêu chiến luật pháp ranh giới cuối cùng. Bất kể là ngươi không có khống chế được mình dục vọng, vẫn là bị ma quỷ ám ảnh, những thứ này đều không phải là ngươi xúc phạm luật pháp, đi tổn hại người khác điều kiện và nguyên nhân. Tất cả mọi người nhiều phải vì mình nơi phạm sai lầm người phụ trách, không phải sao? Vị kế tiếp, ngoặc kép, băng hồn cùng chung xe hơi buổi họp báo lên. Ký giả đặt câu hỏi rất nhiều liên quan tới tập đoàn băng hồn, liên quan tới cùng chung xe hơi vấn đề, có khoa học kỹ thuật phương diện, nhiều hơn chính là xảo quyệt vấn đề, có thể nói không thể nói. Tôn Trường Lai căn cứ chuyện thật cầu đúng vậy nguyên tắc, toàn bộ đều nói, bao gồm một ít cùng chung xe hơi chi tiết vấn đề, hệ thống, chống trộm, quản chế đợi một chút, chỉ cần có người hỏi, tập đoàn băng hồn bên này đều có thể cho ra cặn kẽ câu trả lời. Dám nói không sợ người biết nguyên nhân là, tập đoàn băng hồn đối với băng hồn cùng chung trên xe hơi mặt khoa học kỹ thuật thành quả 100% có lòng tin. Dù là ngươi biết băng hồn cùng chung bên trong xe hơi bên ngoài có nhiều ít máy thu hình, ăn chứa cái gì chống trộm hệ thống, tốt nhất không nên nghĩ đi ăn trộm, tháo bỏ. Bởi vì ở ngươi hành động trước, băng hồn cùng chung xe hơi phòng điều khiển chính bên này thì sẽ cất giữ chứng cớ. Những chứng cớ này không phải là người vì theo dõi, mà là băng hồn trí năng theo dõi. Hải Thành thành phố về phía chính phủ cũng dành cho băng hồn cùng chung xe hơi to lớn giúp đỡ. Thậm chí cảnh sát người phụ trách cam kết sẽ đặc biệt thành lập một cái phụ trách làm tổn hại trộm cắp cùng chung xe hơi vụ án phạm tội chấp. Pháp tiểu tổ, không tệ bắt một người tốt, không buông tha một cái phạm tội phần tử, không muốn khiêu chiến đạo đức ranh giới cuối cùng, không nên đi vi phạm pháp luật lan can. Cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Băng hồn cùng chung xe hơi Hải Thành trạm thứ nhất. Buổi họp báo kết thúc sau này, toàn bộ trên Internet đều bị băng hồn cùng chung xe hơi tin tức đốt nổ. Cùng chung xe hơi, thiệt hay giả? Băng hồn khoa học kỹ thuật thật có cái gì đó, cháu luôn nói như vậy thói xấu. Không sợ người phá xấu xa, không sợ người ăn trộm sao? Cùng chung xe hơi phát bố trí đại hội, có người làm hiện trường livestream, cho nên Tôn Trường Lai trả lời ký giả những vấn đề kia. Không thiếu bạn trên mạng cũng đều nghe được. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là không tin, cũng không ai tin tưởng. Băng hồn cùng chung xe hơi sẽ có như vậy ngạo mạn. Khoa học kỹ thuật thực lực mới có thể có mạnh như vậy. Rất nhanh thì có Hải Thành nét địa phương hữu quay chụp rất nhiều liên quan tới cùng chung xe hơi video. Truyền đến trên Internet tới, có thứ nhất video chính là liên quan tới băng hồn cùng chung xe hơi phòng ngự an toàn. Trong video, có người cầm cục gạch đến gần băng hồn cùng chung xe hơi. Băng hồn cùng chung xe hơi cũng không có phản ứng chút nào, nhưng là đem cục gạch đến gần cùng chung xe hơi 5 ly, lúc này xe hơi đột nhiên đôi nhanh một tiếng, báo động hướng một chút. Ta đi, mọi người xem đây là cái gì. Băng hồn kim trên lá chắn phát tới một cái tin, khuyên ta hẳn trước thanh tỉnh một chút, không được đầu óc xung động đi làm phá xấu xa người khác kế toán được vì. Hơn nữa cảnh cáo ta, ăn trộm cùng chung xe hơi, cao nhất có thể xử 7 năm, cũng phạt tiền, vô cớ làm tổn hại cùng chung xe hơi, cần phải tiến hành giá mua bồi thường. Ta đi, cái này, băng hồn kim lá chắn, là làm sao biết? Ta phải làm gì? Xem nhiều lần người tuổi trẻ, hướng về phía ống kính vẻ kiêu ngạo kinh ngạc, sau đó hướng về phía băng hồn kim lá chắn, bên trong trí năng tiểu băng hỏi. Nếu như ta cầm cục gạch đập một chút cùng chung khí kiếng xe, cần phải thường cho thường bao nhiêu tiền? Băng hồn kim lá chắn rất nhanh liền cho ra câu trả lời. Chị An câu lưu 5 ngày, bồi thường băng hồn cùng chung khí kiếng xe, ngô công tổn thất các loại, tổng kết 2.600 nguyên. Có thể không chị An câu lưu, chỉ đền tiền sao? Thâu xem nhiều lần người tuổi trẻ, lại không nhịn được hỏi. Xin lỗi, cần cái này chính ngài đi theo cảnh sát câu thông. Nếu như ngươi vô cớ tổn hại băng hồn cùng chung xe cổ, băng hồn kim lá chắn sẽ hạ xuống ngài chữ tín trị giá nghiêm trọng, người sẽ trực tiếp bị kéo vào danh sách đen trong. Sau này ngài đem vô duyên sử dụng băng hồn kim lá chắn, bỏ mặc ngài đối điện thoại di động, vẫn là càng đối điện thoại di động thẻ, thậm chí ngài mượn dùng người khác điện thoại di động, cũng không thể đang hưởng thụ băng hồn kim lá chắn chất lượng tốt phục vụ. Mời ngài quý trọng mình quyền hạn, cảm ơn. Như thế thói xấu, băng hồn kim lá chắn bên trong trí năng tiểu băng nhanh chóng trả lời. Băng hồn kim lá chắn chính là con trâu này ép, dù sao cũng không nên tùy tiện thử nghiệm nha, bởi vì ngài thiếp thân người máy trí năng tiểu băng không muốn cách ngài đi. Cái gì? Cái này, cái món này phần mềm cũng quá cao đoan liền điểm đi. Trong video người tuổi trẻ ngay tức thì đem trong tay quay đầu ném ra ngoài, cũng không biết là bị sợ hay là cố ý, hướng về phía video ống kính lớn tiếng nói: băng hồn kim lá chắn, cái món này phần mềm quá ngạo mạn, thật là quá thói xấu, đề cử tất cả mọi người kế tiếp thử một chút. Ta không phải tên lường gạt, ta cũng không phải băng hồn kim lá chắn bỏ tiền mướn tới diễn viên, ta thật bị cái món này phần mềm hù dọa. Ta thề, ta đây giọt bà nội u, quá thần kỳ, thật không tưởng tượng nổi. Video kết thúc. Giống như vậy video trên net còn có rất nhiều, đều là bạn trên mạng cảm giác, băng hồn kim lá chắn, thần kỳ. Cùng không thể tưởng tượng nổi, tư nhân người máy quản gia trí năng, cái danh từ này cũng chính thức xuất hiện ở công chúng trong tầm nhìn. Băng hồn kim lá chắn, cái món này phần mềm, có thể sanh thành thuộc về mỗi một người. Có 102, băng hồn trí năng tư nhân trí năng quản gia. Cũng bị gọi là tư nhân người máy quản gia trí năng. Hoặc là trí năng quản gia. Rất nhiều bạn trên mạng cũng không nhịn được kêu lên. Muốn không muốn nhanh như vậy. Cùng chung xe hơi mới vừa mới xuất hiện trong chốc lát. Cái này, người máy trí năng cũng đã thông dụng đến người. Không dùng bao lâu, băng hồn cùng chung xe hơi, cùng với băng hồn kim lá chắn, còn có cái gọi là tư nhân người máy quản gia trí năng, đều đã leo lên tựa đề tin tức. Cái món này, tư nhân người máy quản gia trí năng, cũng chính là cái gọi là băng hồn trí năng quản gia. Rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, mọi người rối rít kế tiếp, tiến hành nghiệm chứng, tìm kiếm. Cùng chung xe hơi, ta muốn liền gần tìm một chiếc cùng chung xe hơi. Ta tiểu chủ, xin lỗi, ngài chỗ ở thành phố cũng không có băng hồn cùng chung xe hơi. Khoảng cách ngài gần đây cùng chung xe hơi, ở 1.800 cây số ra Hải Thành. Ngài cần phải đi Hải Thành sao? Ta có thể giúp chủ tiểu chủ dự đặt vé máy bay, vé xe lửa, đường dài xe hơi phiếu nha. Quá thần kỳ. Giúp ta đặt trước một bản sớm nhất bay đi Hải Thành chuyến bay. Được, thời gian ngừng đâu? Là muốn giá đặc biệt vé máy bay? Vẫn là phải bớt vé máy bay? Đề cử tiểu chủ sao bớt vé máy bay nha? Bởi vì tiểu chủ kinh tế điều kiện cũng không phải là rất đặc biệt tốt. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm sao? Ngài nói có đúng hay không? Đúng, cái đầu ngươi. Riêng tư đều bị ngươi ra ánh sáng rồi. Cô gái đỏ mặt đem video bấm đứt. Còn có người làm giống nhau thí nghiệm. Bất quá phát bố trí xem nhiều lần người. Chính là Hải Thành bản xứ người sử dụng. Ta cần một chiếc băng hồn cùng chung xe hơi. Gần đây xe cộ, khoảng cách ta bao xa? Cha nuôi, gần đây băng hồn cùng chung xe hơi. Khoảng cách ngài 3.5 cây số. Ngài có thể đón xe tới, cũng có thể đổi ngồi xe buýt. Đi bộ đã qua, cần 25 phút chung. Dĩ nhiên nếu như ngươi đi quá nhanh, băng hồn tư nhân người máy quản gia trí năng. Tất cả gọi, giới tính, tuổi tác, thanh âm, đợi một chút đều có thể tự chủ dự tính. Ngươi có thể để cho mình tư nhân trí năng quản gia. Gọi ngươi kêu tiểu chủ. Cũng có thể để cho nàng kêu cha nuôi ngươi. Thậm chí có thể kêu cháu trai của ngươi, đây chỉ là một gọi. Tên gì cũng không có vấn đề. Băng hồn tư nhân trí năng quản gia. Có thể cho người sử dụng có quyền hạn này. Lâu như vậy, cái này cho má băng hồn cùng chung xe hơi. Số lượng làm sao như thế thiếu à? Lại không thể giống như tiểu hoàng xe, tiểu lam xe, tiểu hồng xe vậy. Đầy phố khắp nơi đều là sao? Video người chụp hình bất mãn nói. Cha nuôi, hôm nay là băng hồn cùng chung xe hơi thử vận hành ngày thứ nhất. Toàn bộ Hải Thành trong phạm vi, chỉ có 200 chiếc cùng chung xe cộ. Dĩ nhiên sau này mỗi ngày, cũng sẽ tăng thêm 200 chiếc cùng chung xe cộ. Nửa tháng sau, Hải Thành nội thành trong phạm vi cùng chung xe hơi số lượng đem sẽ đạt tới 3.000 chiếc, khi đó ngài còn muốn sử dụng, nên sẽ dễ dàng rất nhiều nha. Vậy còn phải cùng nửa tháng sau à? Ta bây giờ liền muốn thể nghiệm cảm thụ một chút cùng chung xe hơi. Ngươi nói ta nên làm thế nào? Người chụp hình cố ý nói, trí năng tiểu băng, ngoặc kép, cha nuôi, ngài không phải có xe sao? Phi nếu như vậy khảo nghiệm ngài con gái nuôi chỉ số thông minh. Như vậy được không? Ta nhưng mà rất thông minh nha. Ta bây giờ đều biết ngài đang làm gì. Không quá ta không tức giận. Hì hì, như vậy, nếu như ngài thật muốn thể nghiệm băng hồn cùng chung xe hơi nói. ta bây giờ sẽ có thể giúp ngài đặt trước một chiếc cùng chung xe hơi. Nhưng là, đặt trước xe cộ, từ đặt trước một khắc kia bắt đầu, thì phải nhớ nhập kế phí kiểu mẫu nha. Nói cách khác, bỏ mặc ngươi có phải hay không sử dụng cùng chung xe hơi. Bị ngài đặt trước chiếc kia cùng chung xe hơi, đều phải thu lấy chi phí. 1 giờ 12 nguyên tiền, còn có thể đặt trước. Người chụp hình sững sốt một chút. Tại sao không thể nha? Chỉ cần ngài có tiền, vậy ngài có thể tự do phóng khoáng một chút. Bất quá bây giờ, bất kỳ người sử dụng, tránh không cần thiết lãng phí được vì chỉ có thể đặt trước một chiếc cùng chung xe hơi, cùng chung xe cộ ở trong vòng 1 giờ. Người sử dụng không có đi trước, biết chủ động giải trừ đặt trước trạng thái. Sau đó trừ đi ngài 12 nguyên tiền xe tiền. Trí năng tiểu băng gật đầu nói, vậy ta có thể hay không? Nhiều đặt trước một hồi, trong vòng 1 giờ, ta sợ mình không đuổi kịp đi. Làm thế nào? Người chụp hình cười nói, ngoặc kép, ngài, chân ngắn sao? Phốc suy, lúc này trước màn ảnh, xem nhiều lần bạn trên mạng, cũng không nhịn được cười phun ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.